Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 68, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 34. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đây đều là con thỏ cắn. Đều là cổ tây dã ngược đãi ta chứng cứ. Cũng là ngươi, Vưu Lê Nhi, mang đến cho ta một đời đều không thể phai đi dấu vết. Tịch Anh nhìn thấy Bối Điềm Điềm bộ dáng này, có chút sợ đứng lên. Bối Điềm Điềm, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hôm nào gặp lại a. Bối Điềm Điềm lại là một phát bắt được Tịch Anh. Tàn bạo nói, người muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Người không những khiến cổ tây dã làm thương tổn thân thể ta, còn cướp đi Tô Uyên Chi, đả thương tâm của ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ta thích Tô Uyên Chi sao? Ngươi một mực đều biết. Có thể ngươi lại dùng yêu thuật đến giành được Tô Uyên Chi chú ý, Vưu Lê Nhi. Ngươi không biết xấu hổ. Bối Điềm Điềm, ngươi thả ta ra. Ta không có cái gì yêu thuật. Ta từ nhỏ đã có thể trông thấy nai trong trái tim người khác. Tịch Anh dãy rủa. Vậy tại sao chúng ta cũng không nhìn thấy, chỉ có một mình ngươi có thể trông thấy? Đây chính là yêu thuật. Ngươi chính là yêu nghiệt. Hôm nay liền để cho ta tới giết ngươi tên yêu nghiệt này. Thay trời hành đạo. Bối Điềm Điềm nói xong, liền níu lại Tịch Anh hướng đỉnh biên giới kéo. Nơi xa Tô Uyên Chi một trong nhìn. Tình huống có chút không đúng a. Khi hắn đang do dự có hay không muốn đi qua thời điểm, liền thấy Tịch Anh bị Bối Điềm Điềm một thanh đẩy tới cái đỉnh nhỏ. Vưu Lê Nhi, Tô Uyên Chi quát to một tiếng, tranh thủ thời gian vọt tới. Bối Điềm Điềm không nghĩ tới Tô Uyên Chi thế mà ở phụ cận. Vừa mới còn dương dương đắc ý tâm tính tức khắc hóa thành một phiến sợ hãi. Nàng hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có một ý niệm. Tô Uyên Chi trông thấy nàng đẩy Vưu Lê Nhi đi xuống. Tịch Anh ở trong hồ nước đạp nước hai lần liền đắm chìm xuống dưới. Tô Uyên Chi đưa di động cùng cơm hộp hướng trên đồng cỏ quăng ra. Trực tiếp nhảy xuống hồ nước cứu người. 10 giờ tối, Tịch Anh ý thức thức tỉnh. Nhưng nàng không có mở mắt ra. Báo cáo ký chủ, chủ thần ba loại nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Ngươi vào khoảng tối nay 12 giờ truyền tống về chủ thần không gian. Tiểu ức ức phát hiện Tịch Anh ý thức khôi phục. Nói ra. Tích phân còn lại bao nhiêu? Bởi vì ngươi mua, mất đi ý thức 10 giờ. Thuốc, tiêu hao 80 điểm tích lũy. Lấy trước mắt còn lại 43 điểm tích lũy. Tịch Anh là biết bơi. Nhưng vì để cho Bối Điềm Điềm trả giá đắt càng lớn. Nàng làm một cái lừa gạt. Cũng chính bởi vì vậy. Bối Điềm Điềm, âm mưu giết người. Tội danh thành lập. Tô Uyên Chi chỗ thu video trở thành chứng cớ trực tiếp. Bối Điềm Điềm ở Tịch Anh được cứu sau khi đứng lên trong vòng một giờ bị cảnh sát khống chế. Nàng bị cảnh sát từ toàn trường học sinh dưới mí mắt mang đi. Chủ thần nhiệm vụ 2 hoàn thành. Chủ thần nhiệm vụ trước kia ở Tịch Anh đi đến Mỹ tiếp nhận trị liệu sau liền đã hoàn thành. Bởi vì trị liệu mà khôi phục trí lực là phù hợp logic sự tình. Tịch Anh mở mắt ra. Tô Uyên Chi ngồi ở bệnh nàng bên giường. Trông thấy nàng tỉnh lại. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lê, người có cảm giác hay không đến có khó chịu chỗ nào? Tô Uyên Chi liền vội vàng hỏi. Tịch Anh lắc lắc đầu. Nàng dùng ánh mắt còn lại băn khoăn qua một lần cả cái phòng bệnh. Cũng không có nhìn thấy cổ tây dã thân ảnh. Nàng liễm xuống con ngươi. Che giấu đi một chút mất mát cùng tiếc nuối. Nguyên vốn còn nghĩ trước khi rời đi. Lại nhìn hắn một cái đây. Ta mệt mỏi quá. Muốn ngủ. Tịch Anh nhắm mắt lại nói ra. Tất nhiên cổ tây dã không có tới. Như vậy nàng vẫn ngủ đến 12 giờ a. Tốt. Ngươi ngủ. Ngươi là nên nghỉ ngơi thật tốt. Tô Uyên Chi giúp nàng đắp lên chăn. Nếu như nửa đêm tỉnh lại liền theo đầu giường rung chuông. Ta ngay tại sát vách. Ừ, Tô Uyên Chi lui ra khỏi phòng. Tịch Anh chỗ nào có thể ngủ được. Mặc dù nhắm mắt lại. nhưng là nàng ý thức rất rõ ràng. Cách chương.